Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, thị phi thành bại quay đầu không? Chiến đấu còn đang kéo dài, hai vị cửu phẩm đó là thật liều mạng tính mạng, thậm chí bắt đầu tiêu hao bất diệt vật chất, mạnh mẽ khôi phục thương thế rồi, mà Phương Bình... Gặp vị này bát phẩm thật giống thật không dám dùng sức. Đó là dồn đủ sức đánh tung. Tuy rằng vô dụng lực lượng khí huyết, có thể liều khung xương. Phương Bình tuy rằng không bằng chân chính bát phẩm, chênh lệch cũng không phải quá to lớn. Đối phương lại chiến đấu hồi lâu, sợ đầu sợ đuôi. Phương Bình cuồng công bên dưới, đúng là đánh sinh động. Hai người này cảm giác đều có chút kéo dài công việc thái độ. Chiến đấu như vậy, kéo dài cực kỳ lâu. Lâu đến, Dương Đạo Hoành cùng Thiết Mộc đều mau đánh thành khô lâu rồi. Chiến đấu đến lúc này, hai người này vẫn là cân sức ngang tài. Phương Bình đúng là có chút không nói gì. Dương Đạo Hoành đến thời điểm rất hung hăng a. Một đánh ba đều chuẩn bị kỹ càng. Kết quả đánh một cái Thiết Mộc. Đều đánh thành như vậy. Phương Bình không biết. Dương Đạo Hoành tự tin một đánh ba. Cùng cái kia. Chấn. Chữ. Có quan hệ. Không giống với Tùng Vương một tia bất diệt thần. Tùng Vương bất diệt thần vừa ra. Đó là nhất định sẽ bị công kích. Mà hắn. Chấn. Chữ. Kỳ thực nếu không phải là bị Tùng Vương hãm hại. Dù cho xuất hiện tại phong cấm chi giới. Chỉ cần cẩn thận điểm. Cũng sẽ không bị công kích. Đây mới là Dương Đạo Hoành đòn sát thủ. Vậy cũng là chấn tinh thành đỉnh cao nhất lão tổ làm ra đến. So với hắn làm cường nhiều. Hơi hơi phóng thích điểm uy năng. Đủ để chấn áp lại cửu phẩm. Đương nhiên, đây là chuẩn bị tiến vào giới vực chi địa sau lại dùng. Then chốt vẫn là vì đỉnh cao nhất thi thể. Ai biết, cuối cùng bị sớm hãm hại đi ra. Không còn đồ chơi này, Dương Đạo Hoành so với Thiết Mộc cũng cường không đi nơi nào. Hai người 60 năm qua giao thủ hơn 100 lần, không phân cái sinh tử, liền đủ để chứng minh rất nhiều thứ rồi. Hai người chiến đấu đến cuối cùng, tốc độ chậm lại, thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Ở đây chiến đấu, vô pháp bổ sung tiêu hao, chỉ có thể càng đánh càng nhược, mà lúc này hai người đều muốn đến cùng một chỗ. Sau một khắc, hai người đồng thời hướng lòng đất nằm Sắc Vi Vương đánh tới. Sắc Vi Vương trong cơ thể cũng không có thiếu tinh hoa sinh mệnh. Năng nguyên thạch bổ sung, theo không kịp bọn họ tiêu hao tốc độ, chỉ có tinh hoa sinh mệnh mới được. Trước hai người kỳ thực là chuẩn bị chia đều thắng bại. Phân sinh tử, lại đến cướp đoạt. Sau đó khôi phục thương thế. Có thể hiện tại, đánh tới hiện tại, vẫn không có thể phân ra sinh tử. Vậy thì xem ai trước tiên đoạt đến tinh hoa sinh mệnh. Vậy ai khôi phục tiêu hao? Chính là người thắng rồi. Hai người quay chung quanh Sắc Vi Vương. Lại lần nữa triển khai quyết tử đấu tranh. Lòng đất Sắc Vi Vương. Cũng hai người lan đến. Cũng là bị đánh máu thịt tung tóe. Nhưng là y nguyên hôn mê. Hiển nhiên, trước lực lượng tinh thần xung kích, đối với hắn tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Đánh, Phương Bình cũng nhận ra được. Chính mình đối diện vị này bát phẩm khô lâu. Có chút vô lực rồi. Chỉ tiêu hao, không khôi phục. Khô lâu trạng thái không phải mọi người nghĩ duy trì như vậy. Đây là thương thế rất nặng biểu hiện. Bất diệt vật chất cũng không đủ khôi phục huyết nhục, trọng thương bên dưới, kéo thời gian càng dài, càng là suy yếu, đối diện bát phẩm suy yếu, Dương Đạo Hoành hai người cũng hư nhược rồi. Phương Bình nhìn thấy màn này, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, như vậy trạng thái, chính mình nếu là sử dụng lực lượng thiên địa, lực lượng tinh thần bạo phát, những tên này e sợ không phải là mình đối thủ. Dư quang liếc một cái Thiết Mộc. Cái tên này sau đó muốn đánh chết. Dương Đạo Hoành. Không tốt lắm làm. Đánh chết. Cái kia quá không nhân đạo. nhân loại cửu phẩm cũng không nhiều, bị chính mình đánh chết, đó chính là tội lỗi rồi, có thể không đánh chết. Phương Bình không rét mà run, quay đầu lại trở lại thế giới loài người. Dương Đạo Hoành trở lại, khẳng định biết mình hãm hại hắn, khi đó còn không được giết đến ma võ tìm đến hắn tính sổ. Ma võ có người là đối thủ của hắn sao? Lão Ngô có thần binh, nhân gia còn có hàng thật đúng giá cửu phẩm thần binh đây. 8-9 phần 10 không đánh được, đến thời điểm làm sao bây giờ? Phương Bình vẫn còn đang suy tư những này. Đối diện bát phẩm bỗng nhiên bạo phát một hồi, một đòn đánh Phương Bình bay ngược ra ngoài. Phương Bình vừa định bay người lên tái chiến, sau một khắc, Phương Bình không bay người lên, dường như tan vỡ rồi bình thường, nằm trên đất bất động rồi, mà nguyên bản như cùng chết người bình thường sắc vi vương. Thời khắc này nhưng là chớp mắt nổi lên, quát lên một tiếng lớn, song quyền năng lượng dung chuyển trời đất, song quyền hợp nhất bên dưới, một thanh bao phủ Dương Đạo Hoành hai người. Đi chết đi, sắc vi vương sắc mặt dữ tợn, mạnh mẽ một quyền nện rơi. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng chớp mắt vang lên, hai cỗ nửa khô lâu cơ hồ bị đánh triệt để tan vỡ. Sắc vi vương bay lên trời, một quyền đánh về trước còn đang cùng Phương Bình giao thủ vị kia bát phẩm. Cú đấm này xuống, trực tiếp nổ nát đối phương khung xương rải rác một đất. Sắc vi vương liếc mắt một cái không nhúc nhích Phương Bình, hơi ngưng lông mày, không có lại nhìn hắn. Thực lực đối phương bình thường, liền suy yếu đến mức tận cùng bát phẩm đều không thể chiến thắng. Rất yếu, dù cho ngụy trang, hắn cũng không thèm để ý. Giờ khắc này, sắc vi vương sắc mặt trắng bệch, trên người cũng là vết máu màu vàng óng trải rộng. Trước hai đại cửu phẩm ở bên cạnh hắn giao thủ, hắn không nhúc nhích, phòng ngự đều không có làm, cũng là bị thương rất nặng, càng nặng vẫn là lực lượng tinh thần, thật sắp triệt để tiêu diệt rồi, nhưng hắn vẫn là đợi được cơ hội, chờ đến hai người này suy yếu đến mức tận cùng cơ hội. Thừa dịp cơ hội này, hắn cuối cùng cũng coi như thành cuối cùng người thắng lớn. Bị đánh bay ra ngoài hai người, và nát vô số năng nguyên tinh, uể oải tê liệt ngã xuống đất. Thiết Mộc có chút không dám tin tưởng, cũng có chút không cam tâm, run rẩy nói, sao, sao lại thế? Cường giả cửu phẩm không phải người ngu, bọn họ nếu là không xác định sắc vi vương trạng thái, sẽ không quyết đấu sinh tử cho hắn kiếm lợi. Sắc vi vương lực lượng tinh thần bị tiêu diệt, đây là hai đại cửu phẩm xác định sự, một cái xác chết di động thôi. Dù cho nhục thân tồn tại 100.000 năm, lại có thể làm sao? Nhưng bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, sắc vi vương lực lượng tinh thần không bị tiêu diệt. Đây là vì sao? Sắc vi vương vậy cũng là từ thiên nam địa quật mở ra. Quất ức đến hiện tại, lúc này vừa hướng hai người đi đến, vừa ho ra mà mốc cười nói. Xác thực tiêu diệt bản vương bất diệt thần, có thể vậy thì như thế nào? Này 200 năm qua, bản vương nhưng không phải là một điểm thứ tốt không bắt được. Thanh Ngọc 30 năm trước kết quả một lần, khặc khặc khặc, Thiết Mộc, ngươi không nghĩ tới chứ? Làm sao sẽ? Thiết Mộc không cam lòng đến cực hạn, lẩm bẩm nói, kết quả, nó liền là có thể kết quả, làm sao sẽ đưa ngươi? Vì sao sẽ không? 200 năm sớm chiều ở chung, bản vương từ lâu nhận lời, chờ bản vương thành tựu chân vương, trợ nàng cụ hình, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Này vừa nói, Dương Đạo Hoành hai người dù cho giờ khắc này đối mặt sinh mệnh nguy cơ, cũng là sắc mặt quỷ dị đến cực hạn. Thiết Mộc không hé răng, Dương Đạo Hoành nhưng là giễu cợt nói. Thần tiên quyến lữ, yêu thực, có phân biệt giới tính sao? Sắc vi thành chủ, biết bao buồn cười. Ha ha ha, ngươi lại muốn cùng yêu thực. Ha ha ha, chuyện cười lớn. Dương Đạo Hoành cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. thở không ra hơi. Vậy thì cùng nhân loại cưới con chó làm người vợ đồng dạng vô căn cứ. Không, cậu còn có công mẫu phân chia. Yêu thực liền giới tính đều không. Then chốt là, không tới đỉnh cao nhất. Yêu thực chính là yêu thực. Dù cho đến đỉnh cao nhất, cái gọi là cụ hình, cũng không phải hóa hình làm người, mà là dường như trước Tùng Vương bất diệt thần như vậy. Trên thân cây xuất hiện mặt người mà thôi. Hoặc là nói, chỉ là một cái biểu tượng. Bất quá có thể mở miệng nói chuyện rồi, mà không còn là hiện tại như vậy. Chỉ có thể dùng lực lượng tinh thần câu thông. Đương nhiên, Tùng Vương cũng không phải là yêu thực. Trước hiện ra chỉ là lực lượng tinh thần của hắn cụ hiện thể thôi. Không có nghĩa là hắn chính là yêu thực. Sắc Vi Vương ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, không sao, bản vương không ngại sắp chết chi người chê cười. Phía sau, Phương Bình đúng là không cười, chỉ liếc qua một cái Sắc Vi Vương, phản phái chết vào nói nhiều. Người mẹ nó nói nhiều như vậy, liền không sợ hai người này cửu phẩm bạo phát, làm thịt ngươi. Bất quá, Phương Bình cũng có chút đau đầu. Cái tên này hiện tại lại sống. Này biến đổi bất ngờ. Chính mình chẳng lẽ lại đến ra vẻ đáng thương rồi. Có thể coi là ra vẻ đáng thương. Sau đó chính mình cũng có phiền phức rồi. Trạng thái như thế này Sắc Vi Vương, chính mình e sợ cũng là bị một quyền đấm chết mệnh a. Lực lượng tinh thần công kích hữu dụng không? Ngay ở Phương Bình suy nghĩ thời điểm, Sắc Vi Vương không nói nhảm nữa, đấm ra một quyền, lại lần nữa đem hai người oanh bay ngược mấy chục mét. Xương cốt bắt đầu nổ tung. Hai người này là thật không có phản kích sức mạnh rồi. Sắc Vi Vương so với Phương Bình phải thấu hiểu. Lẽ nào người người đều giống như hắn? Có loại này bảo mệnh bảo vật. Này lại không phải rau cải trắng. Cửu phẩm yêu thực, có kết quả, có không kết quả. Hoa tường vi, ban đầu là chỉ nở hoa không kết quả. Kết quả 30 năm trước, hoa tường vi tiêu hao hơn nửa sức mạnh cùng tinh hoa sinh mệnh. Ngưng tụ ra một trái, chính là cho hắn bảo mệnh dùng. 30 năm trước, Sắc Vi Thành đã thu đến vùng cấm tin tức, muốn ở Nam Thập Nhất Vực mở ra phục sinh đường nối. Phục sinh đường nối vừa mở, dựa theo cái khác các vực mở ra đường nối vị trí tình huống phán đoán, Sắc Vi Thành có thể sẽ nằm ở tuyến đầu tiên. Đối mặt như vậy nguy hiểm, Hoa Tường Vi bất chấp hậu quả mới kết liễu một quả trái cây này. Hắn chúc mệnh có như vậy cơ duyên. Hai người này lẽ nào cũng có. Sắc Vi Vương không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục bắt đầu oanh kích. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Cường giả cửu phẩm khó giết, đặc biệt là hiện tại. Hắn vô pháp tiêu diệt đối phương lực lượng tinh thần, cũng không cách nào tiêu diệt đối phương bất diệt vật chất. Chỉ có thể dựa vào đánh nát toàn bộ của bọn họ xương cốt đến kích giết bọn họ. Hai vị cửu phẩm, xương cốt bắt đầu vỡ vụn. Dương Đạo Hoành giờ khắc này còn có thể nói chuyện. Liếc nhìn Phương Bình vị trí, trong mắt lộ ra một vệt bi sắc, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Chính mình một đầu va vào lòng đất, sau một khắc, bị Sắc Vi Vương một cước đá bay lên. Nghĩ xúc động phong cấm chi giới, cái kia cũng phải nhìn có cơ hội hay không. Đá bay đối phương, Sắc Vi Vương thật giống nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nhấc lên hai người liền muốn hướng về trên không ném đi. Trên không có vết nứt không gian, kém chút quên này mảnh vụn, đây mới là tốt nhất giết chết phương pháp. Ngay ở hắn muốn vứt người thời điểm, Phương Bình bắt đầu cân nhắc muốn không muốn ra tay rồi. Dương Đạo Hoành tốt xấu cũng là cường giả cửu phẩm, liền như thế chết ở này, có chút quá uổng phí rồi. Phương Bình không nghĩ chính diện đi làm, chỉ là muốn, có muốn hay không lực lượng tinh thần oanh kích phong cấm chi giới. Để phong cấm chi giới phản kích, bất quá như vậy vừa đến, Dương Đạo Hoành theo đồng thời xong đời xác suất cũng không nhỏ. Đương nhiên, đến lúc này, có chết hay không xem vận khí đi. Ngay ở Phương Bình vừa muốn hành động thời điểm, phong cấm chi giới phản kích rồi. Trong nháy mắt, sắc vi vương dưới chân bùng nổ ra kịch liệt lực lượng tinh thần công kích. A, sắc vi vương kêu thảm một tiếng. Lần này, hắn cũng không kịp phòng ngự. Phương Bình ngây người rồi. Lại làm sao? Sắc vi vương còn đang kêu thảm thiết. Trong tay hai cỗ nát không thành hình khô lâu thật giống đã triệt để chết đi. Bị hắn ném đến một bên. Xa xa, một bóng người chậm rãi từ trong phế tích đi ra. Nhìn về phía sắc vi vương. Khẽ cười nói. Vương, là ta, Thanh, Thanh Hồng. Sắc vi vương ánh mắt u ám. Vào giờ phút này, hắn thật không cam lòng đến cực hạn. So với Thiết Mộc mấy người còn muốn không cam lòng. Bọn họ chiến đấu đến hiện tại, lá bài tẩy ra hết. Cuối cùng, hắn lại cắm ở người mình trên tay. Thanh Hồng, nhóm thứ hai sắc vi thành áp giải nhân loại võ giả đến giới vực chi địa thất phẩm. Trước Thiết Mộc mọi người lưu lại thất phẩm, chính là hắn, bởi vì hắn là sắc vi thành người. Thiết Mộc cũng không phải quá tín nhiệm đối phương. Thời điểm chiến đấu, một cái chưa quen thuộc thất phẩm, không đủ để bọn họ yên tâm. Mà chính vì như thế, người này lúc trước vài lần đại chiến bên trong, lại tránh được một kiếp, không có chết đi. Vương, thuộc hạ cũng không nghĩ tới, sẽ là như vậy. Thanh Hồng thống lĩnh một mặt thổn thức, nhẹ giọng nói, bốn vị vương cảnh, bốn vị tôn giả cảnh, không nghĩ tới. Cuối cùng sống sót chính là thuộc hạ. Thanh Hồng sắc mặt ửng hồng. Không nhịn được vẻ tham lam. Nói mê vậy nói. Thật nhiều thần binh. Ngài vương cảnh thần binh. Dương Đạo Hoành vương cảnh thần binh. Còn có bát phẩm thần binh. Thất phẩm thần binh. Còn có. Ngài tâm hạch. Bọn họ tâm hạch não hạch. Bao quát máu thịt của các ngươi. Xương cốt. Cùng với. Ngài trong cơ thể sinh mệnh chi tuyền. Vương, thuộc hạ cũng muốn tiến vào vương cảnh, thành lập thuộc về mình thành trì, xưng vương làm tổ. Có lẽ, thuộc hạ còn có thể tiến vào giới vực chi địa, tìm tới chân vương di thuế. Vương, thuộc hạ cũng không nghĩ tới. Thanh Hồng nói chuyện, cũng không tiến lên. Hắn lo lắng sắc vi vương còn có một đòn lực lượng. Thanh Hồng lại lần nữa bạo phát lực lượng tinh thần, bắt đầu công kích phong cấm chi giới. Này vở kịch lớn một màn tiếp một màn, Phương Bình đều nhìn trợn mắt ngoác mồm. Sắc vi vương tính kế Dương Đạo Hoành bọn họ, kết quả lại bị hắn thuộc hạ cho tính kế rồi. Quay đầu lại, nhiều như vậy cường giả cao phẩm, cuối cùng lại bị cái này thất phẩm lượm tiện nghi. Thanh Hồng công kích phong cấm chi giới. Chính mình cũng là thất khiếu chảy máu. Lực lượng tinh thần nổ tung. Hắn tránh không khỏi những kia bạo phát lực lượng tinh thần công kích. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Giết sạch rồi những người này. Hắn mang theo chỗ tốt. Có thể nghĩ biện pháp đi giới vực chi địa nội vi. Cũng có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Cao bay xa chạy. Thất phẩm. Cũng không phải quá chọc người chú ý. Lần lượt oanh kích, sắc vi vương lực lượng tinh thần đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Chỉ là dựa vào cái viên này cựu phẩm thần quả mới duy trì lực lượng tinh thần bất diệt. Có thể giờ khắc này, bị lần lượt tinh thần oanh kích, sắc vi vương thật muốn đi vào tịch diệt rồi. Sắc vi vương không cam lòng, phẫn nộ, khó có thể tin. Quá nhiều tâm tình, để hắn nổ tung, hắn thắng tất cả mọi người, mắt thấy thắng lợi ngay ở bước cuối cùng. Hắn quên, không nhìn một tiểu nhân vật, lại tính kế hắn, tính ra toán đi, cuối cùng vì người khác làm xính lễ. Thanh, Hồng, một tiếng không cam lòng đến mức tận cùng rên rỉ vang lên. Sau một khắc, sắp chết sắc vi vương nhưng là trợn to hai mắt. Gắt gao nhìn chòng chọc Thanh Hồng. Hoặc là nói, phía sau hắn, Thanh Hồng phía sau, một bộ màu vàng khô lâu, trôi nổi ở giữa không trung, rón ra rón rén, hoặc là cực kỳ hèn mọn, đang ở giơ một cây đại đao nhắm chuẩn Thanh Hồng đầu, chuẩn bị bổ xuống, mà Thanh Hồng không biết gì cả, bộ khô lâu kia, xa lạ bát phẩm cường giả, giới vực chi địa bát phẩm. Sắc Vi Vương lúc này tư duy đã hỗn loạn, nhưng vẫn không trở ngại hắn đi muốn những thứ này. Thanh Hồng, muốn chết rồi, tên súc sinh này, tính kế chính mình, cuối cùng cũng vì người khác làm sính lễ. Thời khắc này, Sắc Vi Vương chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy vô hạn buồn cười cùng đáng buồn. Nhiều người như vậy, chết ở nơi này, bị mất mạng, tính kế chúng sinh, cuối cùng đều cắm ở một cái không biết thân phận khô lâu trong tay. Sắc Vi Vương sắc mặt quá phức tạp đến, Thanh Hồng khẽ cười nói, Vương, ngài đi đường bình an, chờ thuộc hạ bước vào vương cảnh, thủ hộ thần, thuộc hạ sẽ giúp ngài chăm sóc. A, a, này một tiếng đứt quãng tiếng cười, từ Sắc Vi Vương trong miệng truyền ra, hắn nhìn thấy rồi. Hắn nhìn thấy trường đao hạ xuống rồi, nhìn thấy cây đao kia trên, đầy dẫy vô hạn lực lượng thiên địa, liền như thế vô thanh vô tức hạ xuống rồi. Thanh Hồng người phản bội này, chỉ lo dùng bất diệt thần oanh kích chính mình, nhiều ngu xuẩn, nhiều buồn cười, nhiều đáng buồn, oanh, một tiếng to lớn nổ tung vang lên. Thanh Hồng, chỉ là thất phẩm cao đoạn. Mang ý nghĩa không có rèn luyện xương sọ. Ở cái này tất cả đều là kim cốt võ giả địa phương. Không có rèn luyện xương sọ võ giả. Bị một thanh đầy giấy gần trăm luân lực lượng thiên địa đại đao bổ trúng đầu. Có thể tưởng tượng được. Sẽ có ra sao hậu quả. Đầu, chớp mắt nổ tung. Cho đến chết, Thanh Hồng cũng không biết phát sinh cái gì. Ha ha ha. Sắc Vi Vương cười to, cười cuồng loạn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.